Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lại nói lúc bấy giờ, bước tới bước lùi vài bước, Dương Thu Trì hạ quyết tâm, quyết định cuối cùng bất đắc dĩ đành phải dùng kiến nghị của Long Sư Gia, cưỡng chế trình thủ lương thực của mễ viện ngoại, mở kho phát lương. Còn sau lưng y có hậu đài như thế nào thì hiện giờ không còn hơi đâu để mà suy tính nữa. Dương Thu Trì lúc bấy giờ phất tay mà nói, cứ định như vậy đi, chúng ta tới cẩm y vệ thiên hộ sở trước. Chú chó tiểu hắc cầu của Dương Thu Trì nhất mực quanh quẩn tại trong phòng. Hiện giờ thấy Dương Thu Trì muốn đi, nó tức thời nhảy chồm chồm mà mừng rỡ. Tống Vân Nhi hỏi, ca ca, có cần mang theo tiểu hắc cầu không? Tiểu hắc cầu dường như biết mọi người đang nói tới nó, lập tức ngò ngoẹt đuôi đứng lên ngay vòng vòng xung quanh Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cúi người xuống vuốt đầu của nó. Đêm nay không phải phá án, mà là đi chẩn tai, cứ để cho nó ở nhà với Bạch Phu Nhân. Dương Thu Trì báo với Bạch Phu Nhân và mọi người là ra ngoài có chuyện, bảo họ ở trong dịch trạm không được đi lung tung, sau đó mang theo Tống Vân Nhi, hai vị sư gia cùng Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ hộ vệ cưỡi ngựa rời khỏi dịch trạm. Phát hiện đường lớn đầy dân đói, hiện giờ đã trống không, hiển nhiên họ đều nghe tin kéo đến tri phủ nhà môn hết. Mọi người thấy vậy đều cảm giác được rằng sự tình đã thái quá nghiêm trọng, cho nên họ cứ thúc ngựa chạy nhanh tới cẩm y vệ thiên hộ sở. Đến cửa, Nam Cung Hùng xuất yêu bài cẩm y vệ đến từ kinh thành của mình ra, xưng là có quần vụ khẩn cấp cần gặp ngay tiền hộ đại nhân. Cẩm y vệ dù sao cũng không giống với quan nhà các địa phương, biết lời từ cẩm y vệ đến từ kinh thành bảo có quần vụ khẩn cấp có nghĩa là gì, lập tức đưa Dương Thu Trì cùng mọi người vào phòng khách và phái người đi thông báo cho là đại nhân tiền hộ của Hồ Quảng ngay. Là thiên hộ nghe nói có quần vụ khẩn cấp, lập tức dẫn theo hai cẩm y vệ phó thiên hộ chạy ra ngoài. Dương Thu Trì rút ra từ trong lòng yêu bài đặc sứ của mình. Là thiên hộ nhìn mà cả kinh cùng thần thị lễ. Tỳ chức tham kiến đặc sứ đại nhân, hai phó thiên hộ còn lại cũng cùng thần thị lễ. Dương Thu Trì hỏi, thiên hộ sở của chúng ta còn bao nhiêu cẩm y vệ? Là thiên hộ đáp, còn có 500 người, những người khác đều đã được phái tới tri phủ nhà môn hỗ trợ duy trì trật tự. Đêm nay dân đó nghe được tin tức nói tri phủ sẽ phát lương thực, cho nên đều kéo đến đó. Tỳ chức có hỏi qua đàm tri phủ, đêm nay tuyệt đối là không có chuẩn bị phát lương thực, nhất định là có người đang làm trò. Tỳ chức đang điều tra chuyện này, bổn quan đêm nay cũng đến trả xét chuyện này. Ta hoài nghi có người lợi dụng nạn dân cố ý chế tạo hỗn loạn mưu toan dẫn tới bạo động. Là thiên hộ nghe thế biến hẳn sắc mặt, đương nhiên biết điều đó là có ý gì, cùng thần mà thưa. Tỳ chức nhất thiết theo lệnh điều khiển của đại nhân, mong đại nhân cứ sai bảo. Sự tình lúc bấy giờ vô cùng khẩn cấp, tại đường trường cần phải quyết đoán. Dương Thu Trì nói, ta hoài nghi phú thường mễ viện ngoại tại Vũ Dương Phủ liên quan đến chuyện này, nhưng hiện giờ còn chưa có chứng cứ. Người phái một phó tiền hộ mang theo 100 cẩm y vệ đến trước nhà của mễ viện ngoại trú thủ ở đó, không được để lão ly khai, đồng thời phòng ngừa lão chuyển rời lương thực. Người mang theo 300 cẩm y vệ theo ta đến tri phủ nhà môn giám sát ổn định trật tự. Tỳ chức tuần mệnh. Là thiền hộ đáp, phái một vị phó thiền hộ sau lưng mang theo 100 cẩm y vệ đến nhà của mễ viện ngoại, còn bản thân thì cùng một phó thiền hộ khác mang theo 300 cẩm y vệ cùng với Dương Thu Trì cưỡi ngựa chạy đến tri phủ nhà môn. Khi bọn họ tiếp cận tri phủ nhà môn, phát hiện dân đói trên đường đã càng đông, không còn cách gì cưỡi ngựa tiến lên được nữa. Nhìn về phía trước, đường đi đã bị dần đói ken đầy kẹt cứng, và trong đám đông không ngờ có người hò hét. Ê, phía trước tiến lên đi chứ, đứng đực ra đó làm gì vậy, tiến về phía trước đi. Còn mẹ nó chứ, không chịu phát lương thì chúng ta xông vào cướp. Đi cướp lương, đứa nào nhát gan thì cút qua một bên. Đúng rồi, dù gì cũng chết đói mẹ nó rồi, cướp lương đi. Thì vậy, đầu rụng xuống cái đột thì thôi chứ gì, bị chém rụng đầu còn oai hơn là bị chết đói. Trong đám đông không ngừng có người nóng nảy, người nào kẻ nấy đều hiện lên vẻ hưng phấn đầy mặt, tình tự đã có chút thất khống. Dương Thu Trì lúc bấy giờ đang ngồi trên lưng ngựa, khom tay nhìn, thấy trước mặt đầy nghẹt và đen kịt người là người, căn bản chẳng thể nào tiến lên được nữa và cũng không nhìn được tình hình trước cổng nhà môn. Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi, muội trèo lên cao nhìn xem tình hình ở trước nhà môn xem thế nào rồi. Tống Vân Nhi gật gật đầu. Lúc nàng từ dịch trạm đi ra đã mang theo đầy đủ trang bị dạ hành, lập tức lấy phi trảo phóng leo lên nóc nhà, men lên mái ngói tiến về phía trước. Một lúc sau, Tống Vân Nhi quay lại hạ xuống, khẩn trương nói với Dương Thủ Trì, quá là nhiều người, cửa lớn của nhà môn đóng kín, phía trước có không ít quan binh và bộ khoái đều cầm đao thương, lại còn thiết lập rào chắn và công sự nữa. Mỗi con nhìn thấy trong dân đói không ngừng có người ném đá vào quan binh. Quan binh cũng mắng chửi, còn có một người trong số bọn họ, bộ dạng quan viên đang lớn tiếng là hét gì đó, nghe không có rõ. Dương Thu Trì chuyển thân hỏi La Thiên Hộ, còn có đường nào khác có thể tiến vào trì phủ nhà môn hay không? La Thiên Hộ bây giờ lắc đầu, nhà môn thường chỉ có một cổng chính, nhưng dường như trì phủ này còn có một cửa sau, nhưng ở đầu phía bắc cần phải đi vòng khá xa và nhất định cũng bị dân đói bịt chặt mất rồi. Vượt tường tiến vào, Dương Thu Trì lại bảo, hắn cùng mọi người lánh đến hông của nha môn, nơi có ít dân đói tụ tập, xua họ đi, rồi từ trong một cửa tiệm bên đường lấy đi một cái thang dài, bắc lên trên tường mà leo vượt lên. Dương Thu Trì được sự bảo hộ của Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cũng vượt tường mà đi. Dương Thu Trì mệnh lệnh cho Nam Cung Hùng mang theo 50 cẩm y vệ đến trước kho lương trong tri phủ nhà môn, tra xét xem lương thực có còn ở đó hay không. Sau đó mang theo những người còn lại nhanh chân đến đại đường của nhà môn, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một nha dịch đang đứng gác ở cửa đại đường, nghe bên ngoài có tiếng huyên náo lộn xộn cùng tiếng hò hét thật to đòi xông vào cướp lương thực, mặt hiện lên vẻ kinh khủng. Khi y thấy cẩm y vệ Thiên Hộ là đại nhân mang theo một đám cẩm y vệ đột nhiên xuất hiện, cho là họ đến tăng viện, vừa kinh vừa mừng, liền vội vã dẫn mọi người vào trong đại đường. Trên đại đường bây giờ ngồi đầy cả quan viên, đều là hàng tham chính của bố chánh ti, tham nghị, kình lịch, ngoài ra còn có đồng tri và các cấp tương đương trong trì phủ nhà môn. Ở giữa họ có 4 người ngồi, 2 người là tả hữu bố chánh sứ đại nhân của Hồ Quảng, 1 vị còn lại là đề hình án sát sứ của Hồ Quảng. 3 người này nhìn Dương Thu Trì đã gặp qua, còn lại 1 vị không nhận ra là ai. Sau này mới biết đó là đồ chỉ huy sứ của Hồ Quảng là Vũ đại nhân. Vũ Dương hiện giờ xảy ra sự tình lớn như thế này, cục thế trước mắt có vẻ vượt ra ngoài tầm khống chế, nên các đầu lĩnh tối cao quân chính của Hồ Quảng cùng tề tự về đây. Hiện giờ, hàng vạn dân đói lại tụ tập trước nhà môn, càng khiến cho họ như ngồi trên đống lửa. Các vị tối cao lãnh tụ về các phương diện của địa phương thấy là Thiền Hộ cùng mọi người đến đều lấy làm cao hứng, và một số trong số họ cũng lấy làm kinh hãi. Vì cầm y vệ thời khắc này, quang lâm giống như mèo đêm tiến vào bổ thóc, chẳng có chuyện sẽ chẳng đến bao giờ. Không chờ bọn họ lên tiếng nữa, là Thiền Hộ đã giành nói trước. Vừa hay, các vị đại nhân trọng tam ti đều có mặt, ngay cả đô chỉ huy sứ đại nhân cũng đến rồi. Hạ quan có quần vụ khẩn cấp, muốn cùng các vị đại nhân thường nghị, thỉnh cùng tôi vào hậu đường nói chuyện. Đàm tri phủ cũng xin thỉnh vào trong. Nói xong, cất bước tiến vào hậu đường. Là Thiền Hộ tuy có chức quan nhỏ, chỉ ở hàng ngũ phẩm, thế nhưng cầm y vệ là người của hoàng thượng, lại chuyên môn giám sát trăm quan, nên văn võ toàn triều không ai không kính sợ. Là Thiền Hộ là thủ lĩnh tối cao của cầm y vệ tại Hồ Quảng, hiện giờ rõ ràng là đang mang trên người công vụ khẩn cấp, nên bố chánh sứ và những người khác nào dám nói chữ không, vội vã bám sát theo sau tiến vào trong hậu đường. Tri phủ Đàm đại nhân tái xám mặt mày cũng lùi thùi theo vào hậu đường, nhưng khi lão nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Dương Thu Trì cùng mọi người cùng tiến vào theo. Vừa rồi nhân viên người đồng hỗn loạn nên lão không chú ý đến Dương Thủ Trì, lúc này mới nhìn rõ đây chính là vị huyện lệnh nói năng không biết khinh trọng là gì cũng tiến vào theo. Đàm tri phủ hơi ngạc nhiên, nhưng đây chính là lúc tâm tình không được tốt, cho nên vừa nhìn thấy Dương Thủ Trì liền cho hắn có ý đến tìm mình gây phiền, không khỏi tức giận mà quát. Người sao lại vào đây? Người biết chỗ này là chỗ nào không? Còn không mau cút ra ngoài.

lời của hắn lạnh như băng, rõ ràng là đã coi Đàm Tri Phủ như phạm nhân đang chịu thẩm vấn lấy khẩu cung rồi. Đàm Tri Phủ lúc bấy giờ run rẩy mà đáp, tại con lương ấy ạ. Dương Thu Trì chỉ muốn đoán xem trong con lương của Tri Phủ Nha Môn có còn lương thực hay không, nhưng vẫn chưa khẳng định được vì Nam Cung Hùng vẫn chưa trở về báo cáo tình huống thanh tra con lương, cho nên đành tiếp hỏi, vì sao không chịu phát lương trần đói? Còn chưa kiểm kê xong. Đàm Tri Phủ cúi thấp đầu mà đáp, lương thực cứu đói vận chuyển đến đây đã bao lâu rồi? Không dám giấu, và chuyện này còn muốn giấu cũng không được. Đàm Tri Phủ đáp, năm ngày rồi. Năm ngày sao? Người biết trong năm ngày này có bao nhiêu người chết đói không? Hả? Dương Tu Trì tức giận quát hỏi. Đàm Tri Phủ càng hoảng kinh, cúi người thấp hơn, chắp tay thưa, tỷ chức bất tài. Hữu bố chánh sứ Quyền đại nhân xông lên đá một cước, khiến Đàm Tri Phủ ngã lăn ra đất, rống lên. Cái con lợn này, ta không phải đã phân phó bảo ngươi lập tức phát lương trần tay rồi hay sao? Vì sao nhất mực kéo dài cho đến hiện tại? Lão bước đến cửa gọi to, người đâu? Vài tên nha dịch xông vào. Quyền đại nhân chỉ vào Đàm Tri Phủ rống lên, đem hắn áp giải vào đại lao cho ta, chờ chuyện này qua rồi sẽ đem hắn trị tội. Dạ! Mấy tên nha dịch xông lên định bắt Đàm Tri Phủ. Đúng lúc này, phía ngoài đường dường như truyền đến tiếng xôn xao, không biết đã phát sinh chuyện gì. Tiếp theo đó, có nhà dịch chạy vào báo cáo. Đại nhân, không xong rồi, phía kho lương nổi lên khói dày đặc, dường như là kho lương lại cháy rồi. Cái gì? Mọi người sững sờ. Lúc này hãy đừng xảy ra chuyện gì, nếu không hàng vạn dân đói tụ tập trước nhà bồn thế kia. Nếu như nghe nói kho lương bị cháy, hy vọng cuối cùng bị đoạn tuyệt, thì bọn họ có khả năng sẽ phát điên, xông vào trong cướp lương thực, và hậu quả không cần nghĩ cũng biết rõ. Hai vị bố chánh sứ vội vã ra lệnh, mau điều đội Thủy Long đi cứu hỏa, nhanh lên. Vâng, đã phái người đi gọi đội Thủy Long rồi. Phần thêm người đi cứu hỏa, tuyệt không thể để lửa cháy lan. Hữu bố chánh sứ dậm chân quát bảo. Dạ, nhà dịch chạy đi. Dương Tu Trì thầm nghĩ, quả nhiên không nằm ngoài ý liệu của bản thân. Trong kho lương nhất định là chẳng có chút lương thực nào, cho nên mới có người cố ý phóng hỏa. Một là để hủy diệt tội chứng, hai là dẫn đến bạo loạn nổi lên ở bên phía ngoài, khiến cho dân đói thấy lửa cháy lớn xông vào, phát hiện trong kho không có lương thực, càng dẫn đến loạn lớn hơn, có khả năng xảy ra bạo loạn. Liệu được chuyện này, Dương Tu Trì càng khẩn trương hơn. Nhà bồn không có lương nên làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ phải trinh thu lương thực của mễ viên ngoại hay sao? Thế nhưng ai mà biết hậu đài của đảo là ai đấy chứ? Hữu bố chánh sứ nói với đồ chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ đại nhân, mau hạ lệnh cho quân đội giới bị đề phòng dân đói xông vào. Đồ chỉ huy sứ phụ đại nhân lúc này cũng biết hẳn sắc mặt. Lão ta tuy là quan chỉ huy tối cao của quân đội Hồ Quảng, nhưng quân đội đều phân phát ở các vùng toàn tỉnh. Quân đội có thể dùng trong thành Vũ Xương không có nhiều, có thể điều động tối đa vài nghìn người. Hơn nữa phân tán ra thủ bốn cửa thành, hiện giờ tập trung trong Nha Môn chỉ khoảng 2-3 ngàn người. Dùng quân đội như thế này đi đối kháng với mấy vạn nạn dân, kết quả thế nào chỉ cần dùng ngón tay ngón chân cũng có thể tính ra được. Đúng lúc ấy, có nhà dịch hoảng hốt chạy vào báo cáo. Bẩm báo đại nhân, dân đói ở ngoài thấy kho lương bốc khói, đều la hét là kho lương bốc cháy, muốn vượt qua vòng rào xông vào cướp lương. Đang sâu đẩy với người của chúng ta rồi, và đã có quan binh và bộ khoái huynh đệ thụ thương. Lòng của Dương Thu Trì trầm xuống, chuyện mà bản thân lo lắng nhất đã phát sinh rồi, làm sao bây giờ? Hai vị bố chánh sứ cũng sợ tái xanh mặt. Nếu như mấy vạn dân đói xông vào thế này thì chẳng phải là chuyện cướp lương không thôi, vì khi đó chuyện đập phá cướp đồ cướp đạc nhất định không thể không diễn ra, vì đến lúc đó ngay cả cái mạng nhỏ của họ cũng không còn giữ được nữa. Cho nên hai người đều sợ hãi nhìn Dương Tu Trì. Hữu bố chánh sứ kinh khủng ra lệnh, mau truyền lệnh của ta, kẻ nào dám vượt qua vòng rào giết chết không tha. Nói xong quay sang đồ chỉ huy sứ mà bảo, Vũ đại nhân, mau hạ mệnh lệnh đi, những loạn dân nào dám xung kích vào nhà môn lập tức giết chết tại đường trường. Trong lúc hoảng loạn, Vũ đại nhân không có chủ ý gì cũng cho đó là phải. Tốt, mau truyền mệnh lệnh của ta. Chậm đã, Dương Thu Trì quát, gắn mắt nhìn bố chánh sứ. Giờ phút này chỉ có thể an phủ, nếu như dùng biện pháp mạnh sẽ dẫn đến sự hỗn loạn lớn hơn, thậm chí có thể gây bạo loạn. An phủ ư? Nói sao dễ nghe thế, làm sao an phủ? Hữu bố chánh sứ cười lạnh, sau đó thấy không thỏa liền cúi người xuống thưa, thỉnh Dương đại nhân chỉ kỳ. Dương Thu Trì lạnh lùng nhìn Hữu Bố Chánh Sứ Huyền Đại Nhân, xong quay sang đi lại gần Tống Phần Nhi, kề tai nàng nói nhỏ vài câu, xong quay lại giữa mọi người, lạnh giọng nói, mở kho phát lương, an phủ dần đói. Phát lương sao? Bố Chánh Sứ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, lòng đều minh bạch, lúc này chỉ có thể mở kho phát lương, thực ngay mới là có thể an phủ dần tỉnh. Đến lúc này, chợt có một đám người chạy sộc vào, đi đầu là tiếp thân hộ vệ nam cùng hùng của Dương Thu Trì, các cẩm y vệ phía sau phân ra áp giải vài hắc y nhân. Nam cùng hùng bước đến cạnh Dương Thu Trì, chắp tay nói, đại nhân, chúng tôi vừa rồi bắt được tặc nhân toàn tính phóng hỏa đốt kho lương, xong truyền thân mà bảo, giải lên đây. Lúc ấy, các cẩm y vệ đem 5-6 tên hắc y nhân áp giải lên, đè mọp xuống đất. Nam cùng hùng lại thưa, chúng tôi đang kiểm tra lại kho lương, phát hiện có một nhà kho đột nhiên bốc khói, lập tức xông vào, phát hiện mấy người này đang phóng hỏa kho lương. Kho lương đó đã bắt lửa cháy, thuộc hạ cùng mọi người đã bắt chúng lại, đồng thời dập tắt lửa được rồi. Hữu Bố Chánh Sứ lại hỏi, đội Thủy Long đâu? Nam Cung Hùng liếc ngang, không nhìn thấy, người của chúng tôi bắt người dập lửa lại còn bị cháy phỏng hết mấy người, bóng dáng của Thủy Long đội chẳng thấy đâu cả. Dương Thu Trì bước lại trước mặt các tên hắc y nhân quát hỏi, ai bảo các người đến tiêu kho lương vậy? Hắc y nhân đều đưa mắt nhìn nhau rồi cúi đầu không đáp. Dương Thu Trì không kịp thẩm vấn, chuyển đầu hỏi Nam Cung Hùng, lương thực ở đâu, kho lương có gạo không? Không có, Nam Cung Hùng trầm giọng nói, mọi nhà kho đều trống rỗng. À, mọi người đều sửng sốt, lương thực để trần tay sao lại không cánh mà bay như thế cơ chứ? Dương Thu Trì quay sang nhìn Đàm Tri Phủ trừng trừng, Đàm đại nhân, cái này ông nói làm sao đây? Lương thực để trần tay trong kho lương của nhà môn các ngươi giờ đi đâu cả rồi? Đừng nói là ông không hề biết đó nghe. Hả? Đàm Tri Phủ ức lên một tiếng rồi bẹp xuống đất, toàn thân run rẩy giống như cầy giấy, chẳng nói được câu nào. Hữu Bố Chánh tức giận đùng đùng rút yêu đao từ một cẩm y vệ cạnh đó ra chém thẳng vào đầu của Đàm Tri Phủ. Tuy nhiên bạch quang lóe lên, một tiếng kinh công lớn phát ra, yêu đao trong tay Hữu Bố Chánh Sứ bị một đao bạch quang đánh trúng văng ra xa đứng lên trên cột. Trong tay của Tống Vân Nhi lúc bấy giờ lăm lăm thành đoạn kiếm, lạnh lùng nhìn Hữu Bố Chánh Sứ. Thì ra vừa rồi Dương Tu Trì đã phát hiện Hữu Bố Chánh Sứ có thần tình không ổn, liền báo cho Tống Vân Nhi chú ý đến lão, cho nên vừa rồi khi lão vùng đao chém Đàm Tri Phủ, nàng đã kịp thời xuất thủ đánh văng yêu đao này đi. Dương Thu Trì hỏi, quyền đại nhân, ông làm như vậy là có ý gì? Hắn tham lam nuốt gọn lương thực dùng để trần tay, ta muốn xử tử hắn. Trong lòng của Hữu Bố Chánh Sứ vô cùng kinh khủng, vì một kiếm vừa rồi hất văng phi đao của lão lợi hại vô cùng, khiến cho hổ khẩu của lão hiện giờ vẫn còn tê nhức đớn đau. Xử tử ư, Đàm đại nhân dù gì cũng là quan tứ phẩm của triều đình, ta còn cho vừa rồi chỉ có ta mới có quyền lực tiền trảm hậu tấu, thì ra quyền đại nhân ông cũng có hả? Dương Thu Trì lạnh giọng bảo. Vừa rồi tử lý đào sinh, Đàm Tri Phủ kinh khủng vạn phần rít lên, hắn muốn giết người diệt khẩu. Như vậy là thế nào? Dương Tu Trì lạnh lùng nhìn về phía quyền Bố Chánh, sau đó nhìn về phía Đàm Tri Phủ. Nếu như người không thành thật khai báo, ta đem người chém chết tại đường trường. Mọi thứ này đều do hắn cưỡng bức tôi. Lần trước con đường ở Bố Chánh Sứ nhà bồn bị phóng hỏa cũng là do hắn và mễ viên ngoại Phú Thương ở Vũ Sường Phủ hợp mưu mà làm. Tất cả mọi thứ này đều do hắn cưỡng bức tôi. Lần trước, kho lương ở Bố Chánh Sứ nhà môn bị phóng hỏa cũng đã do hắn và mễ viên ngoại Phú Thương ở Vũ Sương Phủ hợp bưu làm. Lần này cũng vậy. Đàm Tri Phủ biết mấy chục vạn cân gạo không cánh mà bay ở trong phủ của mình thì không cần nói đâu xa. Chỉ cần vị đặc sứ giản đơn trước mặt đây cũng đủ để chém đầu hắn trước mà tâu sau rồi. Nói vậy, người dám vu khống bổn quan. Quyền Bố Chánh Sứ đành giọng nghiêm mặt giống lên. Là oan uổng sao? Dương Thu Trì hỏi. Quyền đại nhân, kho lương chỗ Bố Chánh Sứ của ông sao mà phát hỏa vậy? Quyền Bố Chánh Sứ đáp, người coi kho đốt lửa sưởi ấm, không cẩn thận cháy lan, bổn quan đã bắt bọn chúng chuẩn bị trị tội rồi, sao nào? Lúc buổi chiều nay, quả thật bổn quan đã đến kho lương của ông, chuyên môn tra xét những nhà kho bị thiêu hủy đó. Ta hỏi ông, kho lương bị thiêu đó của ông thực sự có lương do triều đình đưa đến trận tai sao? Quyền Bố Chánh Sứ hơi giật mình, tiếp theo đó ngẩng cổ trống lên. Đương nhiên là có, sao lại không có được? Ta đã kiểm tra qua, kho lương đó là do người ta cố ý phóng hỏa, chứ không phải bị lửa bắt cháy lan một cách vô tình. Hơn nữa, trong đống hoang tàn đó không hề có dấu vết của lương thực. hiện giờ lại có Đàm Trì Phổ làm đồng phạm, làm chứng ở đây. Đến giờ phút này mà ngươi còn dám nói nhằng nói cuội hay sao? Dương Thu Trì phất tay, lạnh lùng quát, trói hai người bọn chúng lại cho ta. Nam Cung Hùng cùng các cẩm y vệ hộ vệ phân biệt xông lên, lột ngay mũ cánh chuồn của bọn chúng xuống, rồi đè hai người nghiến xuống đất, rồi dùng dây đai mà trói gù lại. Quyền bố chánh sứ không ngừng kêu oan kêu uổng. Dương Tu Trì hiện giờ không có thời gian rảnh để thẩm vấn lão ta. Chuyện phát lương thực đang vô cùng cấp bách, nên quát hỏi Đàm Trì Phủ, lương thực ở đâu, đưa đến chỗ nào rồi? Giả bẩm đại nhân, đều lén lút bán riêng hết cho cửa hàng gạo của mễ viên ngoại rồi. Đây chính là việc do quyền bố chánh sứ và mễ viên ngoại thương lượng. Tôi tuy có mặt ở đó, nhưng chuyện này đều là chủ ý của hai người họ. Quyền bố chánh sứ kêu lên, người nói bậy, ta không có. Ta nói bậy sao? Mễ viên ngoại cấp cho ông ta mấy vạn lượng bạc trắng, hiện giờ vẫn còn ở trong nội trạch trong nhà môn của ông ta. Dương đại nhân, ngài có thể lập tức phái người đến khám xét. Ở ngay trong nội trạch, chia làm hai lần, mỗi lần 4 vạn lượng, cộng lại là 8 vạn lượng bạc trắng. Dương Thu Trì hỏi Đàm Trì Phủ, vậy mễ viên ngoại cho người bao nhiêu, giấu ở đâu rồi? Đàm Trì Phủ do dự một chút, chuyện đến nước này giấu giếm chẳng khác gì chờ chết, do đó hạ giọng mà khai. 2 vạn lượng, phần lớn đều bị ông ta lấy hết cả rồi. Số bạc mễ viên ngoại cho tôi còn lại hiện giờ, cất ở trong nhà trong của tôi. Đàm Trì Phủ li nhí đáp. Dương Thu Trì nói với La Thiên Hộ, ông lập tức mang theo 200 cầm y vệ, chia ra đến nội trạch của quyền bố chánh sứ và Đàm Trì Phủ trả xét, xem có nhiều bạc trắng như vậy không. Nếu như có, lập tức bắt trói hết người ở đó giam giữ tại chỗ, phong tỏa hết tăng vật tài sản, không được ai động vào, ai sai lệnh chém ngay. Tỷ chức xin tuân lệnh. La Thiên Hộ mệnh lệnh cho vị phó thiên hộ còn lại dẫn đầu 100 vị cầm y vệ lưu lại nơi này chờ nghe lệnh của chỉ huy Dương Thủ Trì, còn bản thân thì dẫn 200 cầm y vệ khác quay quả bỏ đi. Mặt của quyền bố chánh sứ hiện giờ tái xám kinh khủng mà nói, Dương đại nhân, ông oan uổng bổn quan, ta sẽ đến chỗ hoàng thượng tố cáo ông. Dương Thủ Trì cười lạnh nói với quyền bố chánh sứ, được đấy, nhưng mà họ Quyền kia, người tuy ngồi ở ngôi quan cao nhị phẩm, bổng độc của ngươi có bao nhiêu người tự biết rõ. Nếu như trà ra trong nhà ngươi đột nhiên xuất hiện số bạc trắng mà suốt cả đời này ngươi không thể nào làm ra được, lại còn có nhân chứng, vật chứng, thì ta muốn coi ngươi ăn nói như thế nào với hoàng thượng. Ngươi ắt biết rõ hoàng thượng sẽ đối phó thế nào với quan tham rồi đấy. Nghe những lời này, quyền bố chánh sứ tức thời cảm thấy toàn thân giá lạnh. Sự sợ hãi đối với cái chết sẽ đến lập tức tràn ngập toàn thân của lão. Dương Thu Trì cười lạnh mà nói tiếp, nhưng mà ta e là ngươi không gặp được hoàng thượng rồi. Ngươi cũng biết bổn quan có quyền lực tiền trảm hậu tấu, nếu như ngươi còn muốn cố kháng cự đến đáo để một mực không khai, khi bổn quan tra đủ chứng cứ rồi có thể lập tức đưa ngươi ra thực hiện chánh pháp rồi mới bẩm báo hoàng thượng sau. Nếu ngươi quyết tâm chống cự đến cùng thì hãy làm thử cho ta coi. Quyền bố chánh sứ dường như đã phảng phất nhìn thấy và nghe đâu đó nụ cười gằn của tử thần xung quanh hắn, vô cùng khiếp sợ. Dương Thủ Trì quát bảo quyền bố chánh sứ và Đàm Trì Phụ, các người ắt phải biết cái gì là quan bức dân phản rồi chứ. Các người tham ô hết toàn bộ lương thực trần tay, đẩy hàng vạn dân đói vào tuyệt lộ. Các người muốn cắt con đường sống của họ, chính là các người bức họ tạo phản rồi. Xong hắn chỉ ra quảng trường của nhà môn. Mấy ngày nay, ngoài thành Vũ Xương có bao nhiêu dân chết đói, các người có biết không? Hiện giờ các người nghe đi. Hàng vạn dân đói đang ở bên ngoài, giống như nước lũ đột ngột tràn về. Chẳng mấy chốc sau đây sẽ phát sinh bạo loạn. Hiện giờ chỉ còn cách các người thành thật khai ra, mau chóng nói rõ nơi hạ lãng của số lương thực kia để phát lương thực cứu đói. Còn không, bổn quan sẽ lập tức kéo hai người các người ra chém đầu thị chúng, an phủ bá tánh. Nghe nói sẽ lập tức bị chém đầu, Đàm Trì Phủ run rẩy thưa, đại nhân tha mạng, tôi biết lương thực để ở đâu. Nói mau, Dương Thu Trì quát, sau nhà môn mấy trăm bộ là nhà kho lương của nhà mễ viện ngoại, mấy vạn cân gạo trắng dùng để chẩn tay 2 lần đều để ở đó. Hèn gì, kho gạo của mễ viện ngoại ở sát ngay sau nhà môn, chuyện ám độ trần thương này dĩ nhiên là thực hiện quá dễ dàng rồi. Lúc này tiếng huyền náo ngoài nhà môn truyền vào ngày một lớn, tiếng hò hét cướp lương vang lên không ngừng. Trong cơn lửa bỏng dầu sôi, cần phải quyết đoán kịp thời. Dương Thủ Trì không còn khách khí gì nữa, lấy thân phận đặc sứ, hạ mệnh lệnh. Trước hết nói với quan đề hình án sát sứ thì đại nhân.